Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, không có Liễu Thanh Thanh cuối cùng một câu. Mọi người hoài nghi về hoài nghi, vẫn như cũ sẽ cảm thấy có phải hay không bọn họ quá mức mẫn cảm. Liễu Thanh Thanh dưới tình thế cấp bách buột miệng thốt ra nói. Khả năng căn bản không giống bọn họ phỏng đoán như vậy, không thể bởi vì một câu. Liền phán định một người có tội, nhưng không biết sao xui xẻo Liễu Thanh Thanh vẽ rắn thêm chân. Nhiều lời như vậy một câu, chỉ là khinh phiêu phiêu mà để cho người khác tin tưởng nàng. Không có một chút thuyết phục lực, thậm chí một chữ chưa từng đề cập mặt khác hai gã người sống sót. Bọn họ cùng nàng cùng nhau trở về an toàn khu. Hoàn toàn có thể làm nàng nhân chứng, Liễu Thanh Thanh sẽ quên này hai cái mấu chốt nhân vật sao? Dù sao Tần Nhiễm không tin, người ở gặp phải nguy hiểm thời điểm. Sao có thể quên cứu mạng rơm rạ, chặt chẽ bắt lấy đều không kịp. Lại liên tưởng đến Lâm xuất phát trước, Tô Hàm nói cho nàng về này hai người tin tức. Tình huống đã thực rõ ràng, Liễu Thanh Thanh căn bản không dám làm cho bọn họ hỗ trợ làm chứng. Nhạc Lê Phong âm thầm ra tay, tạm thời đêm này hai người ngăn cách bởi ngoại, làm người không thể từ bọn họ trong miệng đào ra cái gì. Đến nỗi về sau là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, vẫn là trực tiếp giết người diệt khẩu, liền không phải Tần Nhiễm trước mắt có khả năng đoán trước hiện tại mục đích của ngươi đạt tới. Liền tính Liễu Thanh Thanh có thể sống qua nhiệm vụ lần này. Nàng về sau nhật tử cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá. Tần Nhiễm đem mới vừa rồi trong phòng bếp từng màn xem ở trong mắt, thực hoài nghi Liễu Thanh Thanh rốt cuộc có thể hay không tồn tại trở về. Lâm Đông, Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt đám người cũng không phải là thiện tra, lúc này càng là không nói lời nào. Liễu Thanh Thanh tình cảnh liền càng nguy hiểm, mơ siêu chịu mở miệng giao lưu. Đã nói lên sự tình còn có chuyển cũng chính là đường sống, Liễu Thanh Thanh cái dạng này. Kế tiếp hẳn là không có ta chuyện gì đi. Người đáp ứng muốn giúp ta, như thế nào có thể trên đường bỏ gánh. Tô Hàm cười tủm tỉm mà nhắc nhở Tần Nhiễm, hướng nàng lộ ra phía dưới kế hoạch. Lần đó Liễu Thanh Thanh không có nấu canh thịt, nhưng nhất định là mặt khác chuyện gì. Chuyện này không biết rõ ràng, liền tính hố chết Liễu Thanh Thanh. Dương Tử, Minh Hải bọn họ vẫn như cũ bị chết không minh bạch, Liễu Thanh Thanh có thể chết. Lại không thể dễ dàng như vậy đã chết, ít nhất ở nàng chết phía trước, đến làm nàng đem tình hình thực tế nói ra, lúc này đây Tần Nhiễm không có thoái thác. Sảng khoái gật gật đầu, muốn ta như thế nào giúp? Đến lúc đó ngươi nói chuyện, cho tới bây giờ, đối Liễu Thanh Thanh sở hữu lên án còn dừng lại tại hoài nghi mặt. Tần Nhiễm cũng hy vọng trước được đến vô cùng xác thực chứng cứ. Bàn lại như thế nào làm Liễu Thanh Thanh trả giá đại giới, chương 39 Tần Nhiễm lòng hiếu kỳ từ Liễu. Thanh Thanh nấu canh thịt dẫn phát trò khôi hài, thực mau lấy Liễu Thanh Thanh hỏng mất khóc lớn. Nhạc Lê Phong bị đánh thành đầu heo mà chấm dứt, Nhạc Lê Phong không biết chính mình ăn nhiều ít. Quyền, bị bao nhiêu người cầm đế giày thăm hỏi. Trần Hoa Thụy lãnh sáu lớn nhỏ đội thành viên lập tức giải tán. Nhạc Lê Phong cả người như là tan giá, toàn thân không một chỗ không đau, quai hàm toàn trướng chết lặng, cuộn tròn trên mặt đất không thể nhúc nhích, không cần xốc lên quần áo xem. Nhạc Lê Phong liền biết trên người thương thế không nhẹ, toàn thân nhất định bị xanh tím ứ ngân bao trùm, không thấy một chút hảo thịt, lúc ban đầu tức giận thống hận lúc sau. Nhạc Lê Phong đáy lòng không thể tránh né mà dâng lên một tia mờ mịt, rõ ràng là bình thường ra. Nhiệm vụ, vì sao sự tình sẽ biến thành như bây giờ? Rời đi an toàn khu ngày đầu tiên, hắn cùng Liễu Thanh Thanh hai người, liền cùng sáu lớn nhỏ đội bạo phát mấy lần xung đột. Vừa mới càng là trực tiếp động thủ, ở trong phòng nấu canh thịt. Nhạc Lê Phong thừa nhận là hắn cùng Liễu Thanh Thanh đối lý. Nhưng Liễu Thanh Thanh khó được hướng hắn làm nũng một lần. Đều buông thể diện như vậy cầu hắn. Hắn căn bản vô pháp ngạnh tâm địa cự tuyệt. Chỉ cần xử lý đến sạch sẽ chút. Cái này lâm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm lại tương đối an toàn. Dùng nước trong nấu điểm thịt luộc ảnh hưởng không lớn. không đến mức ra ngoài ý muốn, không có nói trước thông báo xác thật là hắn không đúng. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình bọn họ chẳng lẽ liền không quá phận, đều là lâm thời nhiệm vụ tiểu đội một viên, có chuyện không thể hảo hảo nói, một hai phải dương cung bạt kiếm thượng thủ liền đánh người. Đánh hắn bản nhân liền tính, liền Liễu Thanh Thanh cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Ăn Quý Thư Bình một cái tát từ kế nhiệm cửu tinh tiểu đội đội trưởng. Nhạc Lê Phong liền không có lại ăn qua như vậy bệnh thiếu máu. Lúc này trong đầu phẳng phất phóng điện ảnh, còn đang không ngừng mà hồi phóng phía trước từng màn, càng nghĩ càng cảm thấy thẹn khó làm, hoàn toàn đem Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ tất cả mọi người hận thượng đến nỗi Liễu Thanh Thanh bị Lâm Đông. Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt đám người nhớ thương thượng sự, Nhạc Lê Phong lúc ấy ốc còn không mang nổi mình ốc. Thân ở Trần Hoa Thụy cùng mặt khác sáu lớn nhỏ đội thành viên vòng vây. Chỉ nhớ rõ quyền cước không ngừng dừng ở trên người, căn bản không có quá đa tâm lực đi chú ý trong phòng bếp động tĩnh. Cũng không biết Liễu Thanh Thanh cố tình che giấu vài thứ kia. Sắp bị người cấp trực tiếp lột sạch Nhạc Lê Phong trên mặt đất nằm trong chốc lát. Dần dần mà phục hồi tinh thần lại, bò dậy bước chân lảo đảo mà vào phòng bếp, một lát sau đỡ Liễu Thanh Thanh ra tới. Không nói một lời trên mặt đất lầu 2, bao gồm Tần Nhiễm cùng Tô Hàm ở bên trong. Tất cả mọi người đối bọn họ làm như không thấy. Cũng không có người ngăn cản bọn họ, có chút người không có tự mình trải qua quá. Vĩnh viễn cũng không biết sự tình nghiêm trọng tính. Bọn họ tâm tồn may mắn, nghe không tiếng người khác khuyên nhủ, tự cho là đúng quyết sự ý mình. Quả thực không biết cái gọi là Trần Hoa Thụy vẻ mặt lạnh nhạt. Nhìn Nhạc Lê Phong, Liễu Thanh Thanh hai người biến mất ở lầu 2 bóng dáng. Chút nào không che giấu hắn chán ghét, Địch Diệu Kiệt cười nhạt một tiếng. Hừ nói không chừng này hai người căn bản không biết hối cải. Đến bây giờ đều cảm thấy là chúng ta chuyện bé xé ra to. Cố ý tìm việc nhằm vào bọn họ, dưới lầu nháo ra lớn như vậy động tĩnh, cửu tinh tiểu đội những người khác không có khả năng nghe không được. Lại không có một người xuống dưới xem xét, toàn tránh ở mặt trên đương rùa đen rút đầu, Nhạc Lê Phong bị tấu đến thảm như vậy. Cứ nhiên liền cái giúp hắn người đều không có. Cái gì cửu tinh tiểu đội đội trưởng, hỗn đến cái này phân thượng cũng là không ai. Ta đều có điểm đáng thương hắn, thượng một lần nhiệm vụ thất bại. Cửu tinh tiểu đội đồng dạng đã chết người, Lâm Đông túc mặt. Ánh mắt nói không nên lời đến âm lãnh. Nếu Nhạc Lê Phong lại không biết thu liễm, sớm hay muộn muốn thua tại nữ nhân cái bụng thượng, cầu nhân đắc nhân gieo gió gặt bão, lại nói tiếp Nhạc Lê Phong kế nhiệm đội trưởng chi vị. Tính toán đâu ra đấy còn không đủ nửa năm, ngày thường cũng không thấy có mắt sáng thành tích ra tới. Không thể phục chúng không phải thực bình thường sao? Quý Thư Bình đã hòa hoãn thần sắc, điều chỉnh cảm xúc. Cả người đều bình tĩnh trở lại cùng Thiết Chiến so sánh với. Nhạc Lê Phong kém đến thật không phải nhỏ tí teo, ít nhất Thiết Chiến đầu óc sách đến thanh, sẽ không bị một nữ nhân chơi đến xoay quanh, hiện giờ cửu tinh tiểu đội. Lại không phải nguyên lai cửu tinh tiểu đội cũng không phải Nhạc Lê Phong sáng. Lập, ở hắn phía trước có khác hai vị đội trưởng. Nhạc Lê Phong là trong đó đệ tam nhậm mơ siêu phía trước hai vị đội trưởng. Đều ở tự thân dị năng tấn chức lục giai là lúc. Tan mất cửu tinh tiểu đội đội trưởng chức vụ, không hề để ý tới an toàn khu sự vụ, chuyên tâm nghiên cứu dị năng, để hướng càng cao giai vị xuất phát hai vị này lão đội trưởng thực lực khó lường. Khó được ở an toàn khu lộ thượng một mặt, chân chính thần long thấy đầu không thấy đuôi. Liền tính là Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình những người này, cũng không biết bọn họ hành tung, càng không rõ ràng lắm bọn họ hiện giờ chiến lực nhưng có một chút thực xác định. Hai vị này lão đội trưởng đều còn sống, chính lấy chính bọn họ phương thức bảo hộ cửu tinh an toàn khu, hai gã lục giai dị năng giả. Đây là cửu tinh an toàn khu lớn nhất bảo đảm cùng tự tin. Cũng là cuối cùng một đạo phòng tuyến, Quý Thư Bình nói được cảm khái. Những người khác đồng thời lâm vào trầm mặc. hồi lâu không có người mở miệng, cửu tinh tiểu đội biến hóa không phải cái gì bí mật. Chỉ cần lưu tâm là có thể phát hiện một vài, bại lộ ra vấn đề đã thập phần nghiêm trọng, tới rồi không thể không coi trọng nông nỗi, các vị. Chúng ta có phải hay không nghĩ đến quá nhiều, sau một lúc lâu lúc sau. Lâm Đông híp híp mắt, trầm giọng nói, cửu tinh tiểu đội vấn đề, đều có cửu tinh tiểu đội bản thân đi nhọc lòng, cùng chúng ta có cái gì quan hệ, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ, cửu tinh an toàn khu là đại gia cửu tinh an toàn khu. Không phải cửu tinh tiểu đội cửu tinh an toàn khu, này liền vậy là đủ rồi, Lâm Đông nói được đến Trần Hoa Thụy. Quý Thư Bình đám người tán đồng, nói cập cửu tinh tiểu đội bại lộ vấn đề, mọi người đều có điểm hứng thú dã rời. Trước mắt trận này ngắn ngủi giao lưu, chưa nói mấy câu liền qua loa kết thúc, an bài hảo buổi tối gác đêm người. Đại gia hai ba người một cái tiểu tổ, đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, ai đều không có nhắc lại Liễu Thanh Thanh, dường như phía trước chưa bao giờ hoài nghi quá nàng, Tần Nhiễm cùng Lâm Đông. Tô Hàm hai người một tổ, thứ bảy tiểu đội liền tới rồi bọn họ ba cái, thực tự nhiên mà thành một cái tiểu tổ từ nay về sau một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. Sắc trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Nhiễm liền tỉnh lại, sửa sang lại hảo lúc sau trực tiếp về đơn vị, phát hiện mọi người trên cơ bản đều đến đông đủ, trên bàn bãi nóng hôi hổi mà khoai lang. Hơn nữa một nồi to bay vài miếng màu xanh lục canh suông. Nghĩ đến chính là hôm nay bữa sáng, trực tiếp cầm hai cái nắm tay đại mà khoai lang. Tần Nhiễm không có nửa điểm ghét bỏ ý tưởng, lột ra trực tiếp cắn một mồm to, lần đầu tại dã ngoại qua đêm. Tần Nhiễm buổi tối ngủ đến không phải thực an ổn, tinh thần trạng thái nhưng thật ra không tồi, không có mỏi mệt buồn ngủ cảm giác. Hai cái nóng hầm hập mà khoai lang xuống bụng, Tần Nhiễm càng cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người giống thượng đủ dây cót, tùy thời có thể bằng giai trạng thái xuất động. Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bọn họ chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị một lần nữa xuất phát thời điểm, Tần Nhiễm mới nhìn đến Nhạc Lê Phong mang theo người xuống lầu. Mặt âm trầm yên lặng mà đứng ở một bên, dị năng giả khôi phục lực rất mạnh. Nhạc Lê Phong tối hôm qua bị tấu đến như vậy thảm. Nhưng bởi vì tất cả đều là bị thương ngoài da, cả đêm qua đi liền hảo đến thất thất bát bát, trên mặt sưng đỏ cơ bản biến mất, trừ bỏ một chút xanh tím dấu vết, nhìn không ra có cái gì không ổn, đã không có vừa mới bắt đầu chật vật dạng, Liễu Thanh Thanh buông xuống đầu. Cả người xúc ở Nhạc Lê Phong phía sau, nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Hận không thể tất cả mọi người nhìn không tới nàng, kia nhát gan thận hơi bộ dáng, cùng phía trước so sánh với quả thực khác nhau như hai người, hai chi đội ngũ không có bất luận cái gì giao lưu, giống lúc trước ước định như vậy, sáu lớn nhỏ đội liên hợp tiểu đội đi trước, Nhạc Lê Phong mang theo cửu tinh tiểu đội tinh anh đội viên theo sát sau đó, ra vứt đi thôn xóm phạm. Vì, dần dần mà càng thêm rời xa cửu tinh an toàn khu. Chờ hoàn toàn ra cửu tinh an toàn khu phóng xạ phạm vi. Hai chi đội ngũ tao ngộ đến chiến đấu càng ngày càng dày đặc. Quá trình chiến đấu cũng trở nên thập phần gian khổ, yêu cầu tiêu phí càng nhiều tâm lực, mới có thể phá tan tang thi biến dị thú ngăn trở. Đã không có ngày đầu tiên nhẹ nhàng, nhật tử một ngày qua đi. Liễu Thanh Thanh trở nên vạn phần thành thật, không có lại nháo một chút chuyện xấu. Hơn nữa có Nhạc Lê Phong không tiếng động mà phối hợp. Dọc theo đường đi tuy rằng chiến đấu không ngừng, nhưng đẩy mạnh đến còn tính thuận lợi. Chậm rãi hướng Bạch Dương Thị tới gần, Tần Nhiễm cũng phát hiện. Càng là tới gần Bạch Dương Thị khu, tao ngộ đến tang thi liền càng nhiều. Kết bè kết đội hiện tượng càng thêm thường thấy. Đụng phải biến dị thú số lần lại càng ngày càng ít, chờ thật sự vào Bạch Dương Thị. Bọn họ đối thủ chỉ sợ cũng là dày đặc tang thi đàn. Chỉ có cường thế đặc xuyên tang thi đàn ngăn cản, bằng mau tốc độ đoạt tới bên trong thành, tìm được lần này nhiệm vụ mục đích địa, mới có khả năng đạt được cũng đủ lương thực ở này đó thiên lý. Tần Nhiễm vẫn như cũ bị hộ ở đội ngũ trung gian. Cùng Tô Hàm cùng mặt khác hai gã không gian hệ dị năng giả ở bên nhau. theo chiến đấu tình thế trở nên nghiêm túc. Tần Nhiễm, Tô Hàm bọn họ cũng không có tâm tư nói chuyện, đều vẻ mặt lãnh túc mà chú ý chiến trường. Đặc biệt là Tô Hàm, thân là trong đội ngũ duy nhất trị liệu phụ trợ, cơ hội ra tay trở nên càng ngày càng nhiều, tận mắt nhìn thấy đến Tô Hàm thi triển dị năng. Tần Nhiễm rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tô Hàm dị năng có thể được xưng là sinh mệnh hệ. Như vậy năng lực làm nàng nghĩ tới vĩnh hằng thế giới mục sư, đuổi đi độc tố. Trị liệu thương thế, tăng lên trạng thái, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng phi thường toàn diện, càng xem càng giống mục sư kỹ năng, khiến cho Tần Nhiễm cực đại tò mò. Tô Hàm, người có hay không thử qua, đem người dị năng gây đến tang thi trên người, rời đi cửu tinh an toàn khu thứ 6 thiên. Tần Nhiễm bọn họ ly Bạch Dương thị đã không xa, Tô Hàm vừa mới thi triển xong dị năng. Vì một người lâm thời đồng đội đuổi đi tang thi độc tố. Tần Nhiễm thừa dịp trục bánh xe biến tốc thời gian, rốt cuộc nhịn không được thấu tiến lên, hỏi ra trong lòng nghi vấn, dựa theo vĩnh hằng thế giới giả thiết. Tang thi rõ ràng thuộc về hắc ám hệ sinh vật, nếu Tô Hàm sinh mệnh hệ dị năng thật sự cùng mục sư kỹ năng cùng loại. Như vậy hắn dị năng gây đến tang thi trên người, liền sẽ đối tang thi tạo thành không nhỏ thương tổn, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, Tô Hàm nhìn. Tần Nhiễm liếc mắt một cái, nhẹ giọng giải thích nói, liền tính ta có thể đối tang thi tạo thành thương tổn. Nhưng ngươi có phải hay không quên mất, tang thi nhược điểm ở đâu, ta nhưng không có một kích bạo đầu bản lĩnh, quan trọng nhất chính là, ta dị năng dùng ở đồng đội trên người còn không đủ. Như thế nào có thể như vậy lãng phí? Tần Nhiễm trên mặt một quẫn, ngoặc kép, ta chỉ là tò mò. Tò mò mà thôi, ngươi nếu là thật tò mò, chờ nhiệm vụ lần này qua đi, ta làm ngươi nhìn xem là được. Tô Hàm nhoẻn miệng cười. Hảo tính tình mà hứa hẹn nói. Hết chương.